Tiếng khóc bây giờ đang ngừng lại. Cái bóng người kia đã đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net